Nhất phẩm quý thê, chương 27, răng rắc, gocchuyenaudio.com. Hai ngày nữa là tặng quà cưới cho Đường Hân, nương muốn ta theo qua đó, chàng đi không? Cố gắng nhẫn nhịn, mới áp xuống cổ Tà Hỏa trong ngực. Nàng không ngừng nói cho chính mình, người trước mặt là bệnh nhân, đừng chấp nhặt đối phương, như vậy là khinh người quá đáng. Bùi Cẩm Chiều tiếp nhận ớt và cà tím trong tay nàng, bỏ vào rổ. Đến lúc đó rồi nói sau, nàng thật ra rất nhanh. Nghe nói áp dụng một chút thủ đoạn nhỏ. Bùi Cẩm Chiều tự nhiên không hỏi là thủ đoạn gì, cho dù hắn rất ít tham dự những việc xấu xa hậu trạch nhưng cũng không phải không biết, phàm là trong phủ nữ nhân nhiều thủ đoạn cũng nhiều. Hái xong, hai người trở lại phòng bếp, Châu Thị đã sắp bao xong hai loại bánh bao, nhân rau hẹ là bánh bao nếp gấp tròn, cải trắng là bánh bao hơi dài, thực dễ phân biệt. Đường Mẫn nhìn thấy hôm nay Bùi Cẩm Chiều giống một cái đuôi nhỏ theo sau, hơi bất đắc dĩ lấy một chiếc ghế đặt trước mặt hắn. Nào, ngồi bên này, đợi lát nữa bánh ra khỏi nồi, cho chàng nếm thử mới mẻ. Bùi Bảo Bảo cũng không phản đối, trực tiếp ngồi xuống ở cửa, một nửa thân mình ở trong bếp, nửa kia giống tắm ánh mặt trời bên ngoài, lưng dựa vào lưng ghế, cái gáy gác trên khung cửa, hơi hơi híp mắt nhìn tiểu tức phụ bận việc. Châu Thị ngẫu nhiên dương mắt nhìn con trai, thấy hắn cười tủm tỉm, trong lòng cũng thực vui vẻ. Lấy một khối thịt thích hợp, để lên thớt cắt thành khối nhỏ, sau đó lại băm nhuyễn, cho hành gừng và gia vị. Rửa sạch cà tím và ớt, cắt đầu cắt đuôi cà tím, đào rỗng bụng ớt, sau đó lấy hai chén sứ nhỏ, mỗi chén đánh hai trứng gà, một chén cho ớt, một chén không ớt. Cho dầu vào nồi, châm củi lửa. Nương, khi nào ngài đi chỗ thợ rèn, kêu bọn họ giúp trong nhà làm một cái chảo, như vậy chúng ta có thể nếm thử rất nhiều món ăn ngon. Cái chảo, tên thực dễ lý giải, nhưng cụ thể là bộ dáng gì, Châu Thị có chút sờ không được đầu óc. Dạ, Đường Mẫn chỉ vào nồi trước mắt khoa tay múa chân một chút. Rộng cỡ này là được, được chờ ngày mai cha con đi trấn trên, nương dặn hắn làm một cái, ở bên ngoài lều chúng ta lại làm một cái lò. Thật tốt quá, sau này có thể làm rất nhiều món ăn ngon. Đường Mẫn cắt cà tím thành miếng độ dày nửa đốt ngón tay, moi bụng nhét hỗn hợp thịt bằm vào cà tím, lấy trứng gà hồ bên ngoài, cho vào nồi bắt đầu chiên rán. Không đến 2 phút một mùi hương nồng đậm lan tỏa trong phòng bếp, Châu Thị nhướng mày lộ ra một nụ cười. Thơm như vậy, Mẫn Nhi thực biết mân mê một ít món ngon, ta thấy hay là chúng ta mở một tiệm cơm đi. Đường Mẫn còn chưa nói chuyện, Bùi Cẩm Chiều đã mở miệng phản đối. Nương, về sau con sẽ thi khoa cử, để con dâu của nương ra ngoài xuất đầu lộ diện không tốt lắm. Kỳ thật cho dù hắn không phản đối, Đường Mẫn cũng không đồng ý, nàng thích nấu cơm vì chỉ là chính mình dạ dày cũng không phải học vì người khác. Hơn nữa hiện tại Bùi gia cũng không thiếu tiền tiêu, không cần thiết làm một nữ nhân như nàng đi ra ngoài dốc sức làm. À, đúng đúng đúng, không thể đi, về sau Mẫn Nhi nấu cơm cho Chiều Nhi ăn là được. Dạ, Bùi Cẩm Chiều đương nhiên gật gật đầu. Nàng cũng không nói nữa, nhóm đầu tiên chiên xong, nàng gắp hai cái bỏ vào chén, sau đó lấy một đôi đũa đưa cho Bùi Cẩm Chiều. Biểu ca nếm thử, nếu thích về sau ta thường xuyên làm cho chàng ăn. Bùi Cẩm Chiều nhìn hai miếng cà tím nhồi thịt chiên vàng ươm, hương vị đặc biệt thơm, hơn nữa dùng chiếc đũa chọc nhẹ nhàng, da phi thường giòn. gocchuyenaudio.com, nhớ thổi thổi, mới vớt ra, rất nóng. Hắn gật gật đầu thổi một hồi, kẹp lên nhẹ nhàng cắn một ngụm, còn có thể nghe được. Răng rắc, nước thịt nóng bỏng bên trong tràn ra, làm hắn không tự giác nhíu mày, nhưng hương vị thật sự phi thường ngon, đây là lần đầu tiên hắn ăn món như vậy. Bên này Đường Mẫn cũng gắp hai miếng cho Châu Thị, xoay người tiếp tục bận việc. Ở cổ đại, muối ăn là quan phủ khống chế, không thể so với hiện đại, ở đây bọn đa số họ ăn muối đều là muối thô, màu nhìn thật sự hết muốn ăn, điều kiện Bùi gia không tệ, ăn muối là muối tinh cũng không trắng như hiện đại, vẫn có chút ngả vàng. Lần này là chiên phần trứng hồ có ớt hơi cay, biểu ca có thể ăn cay sao? Nếu không cay sợ cha không thích, khẩu vị Bùi Hải Cường tương đối nặng. Bùi Cẩm Chiều hơi có chút bất mãn nhìn tiểu tức phụ, sau đó duỗi thẳng cánh tay, đưa chén qua. Cho ta nếm thử cay. Đường Mẫn nhấp môi cười chế nhạo, nam nhân này thật đúng là lòng dạ hẹp hòi, nói hắn không được hắn một hai phải thử xem. Nhưng nàng vẫn gắp cho Bùi Cẩm Chiều một miếng cay, nàng cho ớt không quá nhiều, chắc là không cay lắm. Châu Thị bao xong bánh bao, bưng chén, miếng cà tím bên trong không còn quá nóng, cắn miếng đầu tiên Châu Thị đã hô to ăn ngon. Mỗi dạng cà tím chiên đầy hai dĩa lớn, nàng bắt đầu chiên bánh bao, lúc này Bùi Hải Cường cũng từ thị trấn trở lại, vừa vào phòng bếp ngửi được hương vị kia, ha ha cười nói bụng đã sớm đói. Trước cho ông một miếng đỡ thèm, đây là Mẫn Nhi làm, đa dạng rất nhiều, hương vị cũng ngon, ngon hơn tôi nấu nữa. Châu Thị vui vẻ ra mặt, hiện tại nàng chính là vừa lòng con dâu, không chỗ chê, quả thực là yêu thương như con gái ruột. Nửa canh giờ sau, bánh bao chiên cũng ra nồi, lúc này người một nhà mới ở nhà chính dùng cơm trưa. Nàng dùng chiếc đũa chọc phá ra bánh bao, bên trong tức khắc trào ra nhiệt khí bốc hơi. Một bữa cơm, người trong nhà đều rất tận hứng, buổi chiều Đường Mẫn mới vừa rửa xong chén đũa, đã bị Bùi Cẩm Chiều mang về thư phòng, nói là muốn dạy nàng viết chữ. Đối với Đường Mẫn, dùng bút lông viết chữ nàng chỉ dừng lại ở trình độ học sinh tiểu học. Nhìn chữ của Bùi Cẩm Chiều bên cạnh, cho dù nàng không hiểu thư pháp cũng biết tự thể của hắn như rồng bay phượng múa tiêu sái thanh tú, quả nhiên chữ giống như người. Biểu ca ta cũng chỉ tùy tiện nói thôi, không phải sang năm chàng muốn tham gia khoa cử sao? Vẫn là ôn tập phần chàng trước đi, chờ sau này có thời gian nhàn rỗi lại dạy ta cũng không muộn. Bùi Cẩm Chiều lại nắm chặt cổ tay nàng không cho phép rời đi, tuy hắn chưa từng tham gia khoa cử, nhưng từ nhỏ học vấn đã rất tốt, cho dù là không ôn tập, hắn cũng như cụ có 10 phần nắm chắc sẽ đậu, chỉ xem chính hắn muốn thi đậu thứ tự gì thôi. Lại đây ngồi xuống, tuy cười, nhưng biểu tình kia lại không chấp nhận được nàng phản bác. Đường Mẫn không thoải mái, nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi xuống, sau đó hắn đứng phía sau, ngực mảnh khảnh lại rộng lớn bao quanh cả người nàng, tay trái chống trên bàn, tay phải tay cầm tay nàng, thấy tư thế nàng cầm bút lông không sai, vừa lòng gật đầu. Cách chương.